Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3334, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3334. Đám đàn em ở bên cạnh khẽ quát, nhao nhao bước tới. Lâm Nhược Nam cũng không chút do dự, giơ dao lên định chặt, các khách mời xung quanh đều hóng hớt. Đám đàn ông tỏ vẻ hưng phấn, chứng kiến cảnh tượng kích thích này. Đám phụ nữ thì sợ hãi nhắm mắt lại, không dám nhìn hình ảnh máu tanh này. Hà Tiểu Vũ bị dọa cho run lẩy bẩy, bàn tay cầm điện thoại cũng run lên. Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hô bỗng vang lên ngoài cửa. Ông Trịnh đến, bảo An Thủy nghe thấy thế liền giật nảy mình, sau đó cuống quýt nói. Cô Nhược Nam, dừng tay lại. Hừ, bàn tay đang giơ dao của Lâm Nhược Nam khựng lại, kinh ngạc nhìn anh ta. Mau tránh ra, tất cả tránh ra. Cô Nhược Nam, để tí nữa thì ra tay. Ông Trịnh đến rồi, ông ấy là khách quý ở chỗ tôi. Nếu để ông ấy thấy cảnh tượng máu me này, thì e là sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cô nhẫn nhịn chút đi, chờ tôi mời ông Trịnh vào phòng bao, thì cô hãy xử lý người này sau, bảo An Thủy vội nói. Việc này, thôi được rồi, Lâm Nhược Nam không cam lòng, nhưng chỉ đành đồng ý, các cậu ấm cô chiêu ở xung quanh đều không hiểu đầu cua tay nheo ra sao. Ông Trịnh nào thế, chắc không phải là ông Trịnh Cửu Xương đấy chứ. Cái gì? Ông Trịnh Cửu Xương, sao, sao có thể chứ, sao ông Trịnh Cửu Xương lại đến Sơn Trang Thạch Thành này được? Chẳng phải ông ấy nên ở Yên Kinh sao? Chắc chắn không phải là ông ấy. Mọi người líu lưỡi, âm thầm bàn tán, nhưng khi Trịnh Cửu Xương nhanh chân bước vào sảnh tiệc, thì cả sảnh tiệc lập tức xôn xao. Là ông Trịnh Cửu Xương thật kìa, trời ơi, không thể tin được, ngay cả ông Trịnh Cửu Xương mà cậu Bảo cũng mời được. Thể diện lớn quá đi mất. Thế lực của cậu Bảo đúng là không thể đùa được. Mọi người kinh ngạc kêu lên, ai nấy còn tưởng là mình nhìn nhầm. Bảo An Thủy cười lớn, nhanh chân bước tới đón. Ông Trịnh, cuối cùng ông cũng đến rồi, chúng tôi đợi mãi, ha ha ha. Cậu Bảo, tôi đến muộn rồi, xin lỗi, xin lỗi. Trịnh Cửu Xương vừa bắt tay vừa cười nói. Bỗng nhiên Trịnh Cửu Xương khựng lại, nụ cười trên mặt biến mất. Hình như ông ta nhìn thấy gì đó, đứng ngây ra như phỗng. Sau đó lướt qua Bảo An Thủy, chạy tới trước mặt Lâm Chính. Hả, mọi người kinh ngạc, Trịnh Cửu Xương làm sao vậy? Bảo An Thủy cũng tỏ vẻ kỳ quái, vội ngoái đầu lại. Cách Trương,